Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, liệt ma nhân công hội tồn tại. Lúc trước Sauron từng tại trên báo chí nhìn qua một thì tin tức nặng ký. Tức là đế quốc khảo cổ viện nghiên cứu, tại cao sa mạc, tìm được bên trên một kỷ nguyên di tích văn minh, hư hư thực thực bên trên một kỷ nguyên văn minh đô thành. Tin tức này chấn động toàn bộ đế quốc, vô số quý tộc tài phiệt thương nhân, hết thảy mong muốn kiếm một chén canh, đến từ bên trên một kỷ nguyên văn minh hạch tâm di tích. Không có người không khát vọng đạt được, dù là chỉ là bên trên một kỷ nguyên văn minh sử dụng sinh hoạt vật phẩm, đều có thể trở thành thượng tầng quý tộc giai tầng tranh nhau khoe khoang truy phủng bảo vật. Thịnh thế cổ đồng, loạn thế hoàng kim. Hiện tại chính là trước đó chưa từng có thịnh thế. Đế quốc quân tiên phong trực chỉ bốn phương tám hướng, chinh phục từng cái man hoang tuyệt địa, vô luận lại kẻ địch mạnh mẽ. Vậy cuối cùng đem thần phục tại đế quốc dòng lũ sắt thép phía dưới. Hơi nước cách mạng bồng bột phát triển, đã sáng tạo ra lơ lửng phi thuyền cùng hơi nước xe tăng. Sắt thép xe tăng công kích trên chiến trường. Huyết nhục chi khô căn bản không thể nào ngăn cản, trước đó chưa từng có thịnh thế, làm cho cả văn minh triệt để đi hướng đỉnh phong, từng cái không biết tuyệt địa bị chinh phục, khắp nơi di tích bị đào móc, càng ngày càng nhiều mới lạ đồ vật chảy vào trong chợ. Lại thôi động cách mạng công nghiệp gia tốc tiến trình, từng đầu sắt thép quỹ đạo tính cả đế quốc bốn phương tám hướng. Để giao thông trước đó chưa từng có nhanh gọn, từ đế quốc Nam Cương đến đế quốc Bắc Cương, vạn dặm xa cũng chỉ cần mấy ngày thời gian, không còn là trước đó giống như lệch trời xa không thể chạm. Cần dài đến mấy tháng, thậm chí một năm dài rằng giặc lữ trình, chúng ta Vasago gia tộc trong huyết mạch, ẩn chứa cường đại huyết mạch năng lực, có thể tìm được tất cả ẩn tàng hoặc thất truyền sự vật. Từ xưa đến nay, từ trong gia tộc ra đời vô số các nhà khảo cổ học, khai quật ra vô số di tích, oai trưởng trấn khắp khuôn mặt là tự hào, để nó có chút già nua khuôn mặt đều lộ ra hồng nhuận rất nhiều. Đế quốc khảo cổ viện nghiên cứu, chính là từ chúng ta Vasago gia tộc tộc trưởng thế tập viện trưởng. Thì ra là thế, Sauron mang theo kinh ngạc nhìn xem hắn. Cái này huyết mạch năng lực, có chút cùng loại với trong truyền thuyết tầm bảo thử, chuyên môn dùng để tìm kiếm các loại thất truyền bảo tàng. Hắn hiện tại rốt cuộc biết, vì sao cái kia các nhà khảo cổ học hội tiến về Á Nam Trấn. Khẳng định là tại huyết mạch năng lực dưới, cảm giác được Á Nam Trấn phía tây trong rừng rậm viễn cổ thần điện. Muốn đi trước phát bướng bỉnh. Lại bị hấp huyết quỷ điều khiển, lại ngay sau đó bị cái kia tòa khổng lồ cổ lão thành trì hấp dẫn. Bất tử vậy lại biến thành khôi lỗi. Các nhà khảo cổ học quả nhiên là cái nguy hiểm nghề nghiệp. Sauron có ý riêng nói, bên trên một kỷ nguyên văn minh, xác thực rất có lực hấp dẫn. Đáng tiếc với ta mà nói tựa hồ ý nghĩa không lớn. Loại này di tích viễn cổ. Phía trước 10 trên địa cầu tuyệt đối sẽ để hắn không thể chờ đợi được gia nhập. Nhưng ở cái thế giới này, mạt nhật chi thành giáng lâm, thế giới sắp nghênh đón tận thế, bên trên một kỷ nguyên di tích văn minh lực hấp dẫn. Cũng liền giảm bớt rất nhiều rất nhiều. Sauron các hạ, người biết 10 gia tộc lớn nhất mang ý nghĩa cái gì sao? Oai trưởng trấn cười cười nói. Không chế đế quốc quyền thế. Không chỉ có như thế. Toàn bộ liệt ma nhân công hội. Đều là từ 10 gia tộc lớn nhất liên tạo. Lại một cái tin tức nặng ký. Sauron lúc trước còn suy đoán liệt ma nhân công hội tồn tại. Không nghĩ tới đã vậy còn quá tùy tiện biết được chân tướng. Tất cả truyền thừa huyết mạch đầu nguồn. Đều có một vị đỉnh phong truyền kỳ cường giả. Đại quang đầu Griffin nói chuyện qua, để hắn càng phát ra khắc sâu hiểu, không chỉ là truyền thừa huyết mạch, bọn hắn còn cầm giữ toàn bộ đế quốc quyền thế. Từ mặt ngoài đến mặt tối, hết thảy bị những truyền thừa khác đại gia tộc khống chế. Hắn ngay sau đó hỏi một cái khác hạch tâm vấn đề. Như vậy, bảy đại giáo hội tồn tại đâu? Thật có lỗi, Sauron các hạ, vấn đề này cần ngài đạt tới đầy đủ độ cao, hoặc là nói trong gia tộc có đầy đủ địa vị về sau, mới có thể có biết. Wai lắc đầu, bỗng nhiên thở dài, ta chung quy là một người bình thường, căn bản không thể nào giải được cái này chút, có thể hiểu đến cái này chút, thuần túy là bởi vì báo cáo tin tức, gia tộc muốn kéo lũng một cái liệp ma nhân, mới sẽ nói cho hắn biết những tin tức này. Tốt, ta xác thực có thể cùng các ngươi gia tộc kết minh, nhưng cần ngươi tới làm ta cùng Vasago trong gia tộc ở giữa người. Sauron trầm mặc một lát sau, rốt cục làm ra quyết định. Ta, Wai khắp khuôn mặt là không thể tin, thân thể đều có chút kích động địa run rẩy lên. Sauron khẳng định nói, đúng, liền là ngươi, cái này tự nhiên không phải tâm huyết dâng trào. Wai thân vì một người bình thường, xa so với cái kia khôn khéo ra hỏa dễ dàng liên hệ, mà lại trở thành hắn chuyên môn người trung gian. Vậy thì tương đương với cùng hắn trói ở cùng nhau. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Song phương lợi ích gần như nhất trí. Không cần quá mức lo lắng phản bội. Vô dụng vĩnh hằng bằng hữu, chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Câu này cách ngôn dùng tại các loại địa phương đều thỏa đáng. Wai thở sâu, đồng dạng hạ quyết tâm. Tốt. Còn xin Sauron các hạ cùng ta cùng một chỗ tiến về Pusu Thành. Gia tộc trong thành có thương hội. Người phụ trách chính là Pusu, tính cả chung quanh mấy tòa thành thị gia tộc người phụ trách. Nói ra lời nói này, mang ý nghĩa hắn đem từ bỏ trưởng trấn chức vị. Chức vị này thế nhưng là bánh trái thơm ngon. Tương đương với một cái thổ hoàng đế. Ở trong trấn nhỏ có được khá là xa xỉ quyền thế địa vị. Không có vấn đề, ta vừa lúc vậy phải đi về. Chấm chấm, dù là chung quanh bạo phát nhiều lên hỗn loạn cùng kinh khủng xung đột, Wusu Thành vẫn là một mảnh phồn hoa cảnh tượng nhiệt náo. Máy hơi nước xe bình ổn chạy tại trên đường cái, chở Sauron cùng Wai tiến về ở vào đông bắc bộ người giàu có tụ tập địa phương. Tại thương nghiệp đường đi bên trong, có một tòa chiếm diện tích khá là khổng lồ công trình kiến trúc. Toàn bộ kiến trúc toàn thân màu nâu xanh, mang theo tuế nguyệt tang thương vết tích, đã tồn tại số thời gian trăm năm. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Vasago cổ đồng giám định đi. Lấy gia tộc làm tên, truyền thừa mấy ngàn năm lâu, để nó sớm đã trở thành cổ đồng giám định ngành nghề thái đầu gia tộc. Đại biểu tuyệt đối quyền uy, nhàn nhạt trời chiều chiếu vào tiệm đồ cổ, để trong tiệm một mảnh thông đỏ. Hai bên pha lê container bên trên, từng kiện hoặc mới lạ hoặc cổ lão bình bình lọ lọ, bị trời chiều nhiễm lên đỏ ửng. Wai mang theo Sauron xuyên qua lầu một khu bình thường vực, trực tiếp đi vào lầu ba, rộng rãi sáng tỏ trong phòng. Đã đứng đấy một nam một nữ hai cái bóng dáng. Nam tử tướng mạo hết sức bình thường, thân cao tại 1m8 ra mặt, có một đôi lệch màu nâu xám con mắt, thân thể lộ ra cực kỳ thon gầy. Đầu hắn mang màu đen cao ống mũ mềm, tay trái cầm cái tẩu, tay phải cầm thủ trượng, dài nhỏ mũi ưng để nó lộ ra càng thêm sắc bén. Tuổi tác cũng liền hơn 20 tuổi. Nữ tử thì lộ ra hết sức xinh đẹp, có một đầu rất đáng chú ý tóc quan màu vàng kim, mặc cùng loại với áo đuôi tôm tu thân trang phục, nhìn lộ ra cực kỳ già dặn, có chút cùng loại với kiếp trước hiện đại hoa nữ công sở tính. Nam tử trẻ tuổi lấy xuống cao ống mũ mềm, cực kỳ có lễ phép chủ động chào hỏi. Người tốt, ta là Vasago gia tộc tại Pusu khu vực người phụ trách. Barret Vasago, người tốt, ta chính là Sauron. Sauron vậy mang theo ý cười đáp lại. Hắn rất chán ghét xã giao, nhưng vô luận làm cái gì đều cách không ra xã giao. Trên thế giới này, mỗi người đều hội mang theo hư mặt nạ, dù ai cũng không cách nào lấy xuống. Trước tiên nói câu thật có lỗi, ta đã tra qua ngươi tư liệu, tự xưng người dẫn đường vì Griffin, còn lại tin tức hết thảy không biết. Nam tử phun ra một điếu thuốc sương mù đường, có thể cho ta xác định, ngươi nói người dẫn đường Griffin là thật hay không sao? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.